Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, nhân sinh như kịch. Nhị trưởng lão mắt lộ ra vẻ kinh hãi, kêu lên: "Ngươi làm sao không có việc gì?" "Không thể nào, cái độc dược này một khi làm, không có còn sống đạo lý." Kakashi khẽ cười nói: "Nguyên nhân rất đơn giản, ta căn bản liền không có uống ly kia trà." "Cái gì? Cái này sao có thể?" Nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy không tin. Làm một tên ninja, vẫn là một tên ám bộ ninja, bị người đầu độc, quả thực là chuyện cười lớn. Kakashi cười lạnh nói: "Thời gian chuyển rời đến sáng sớm." Kakashi dậy thật sớm, vươn người một cái. "Hô, ngủ được thật sự là dễ chịu à." Kakashi lười biếng sờ lên mình màu trắng bạc đầu, từ trên giường bò lên, thói quen sờ sờ mặt bên trên khẩu trang, lại phát hiện lần này đi ra ngoài là đường võ sĩ, cho nên mặt nạ cũng không có mang lên mặt. Tại Konoha mang lâu, trong lúc nhất thời thật là có chút không thích ứng. Kakashi rời đi cửa phòng, đi tới quán trọ dùng cơm nơi trốn. "Lão bản, một chén cơm, một phần nướng cá thu đao, còn có một chén trà đậm." "Tạ ơn." "Được rồi, khách nhân xin chờ một chút." Kakashi tại phòng ăn ngồi trên mặt đất, chờ đợi tại bữa sáng đến. Lúc này, một tên phục vụ viên cầm bữa sáng đi tới. "Khách nhân, đây là ngươi điểm tâm." "Đa tạ." "Không cần, khách nhân mời chậm dùng." Phục vụ viên nói xong liền lui xuống. Kakashi cầm đũa lên, đang chuẩn bị hưởng dụng điểm tâm thời điểm, bỗng nhiên cái mũi khẽ động. Hắn ngửi thấy một cỗ khác biệt tầm thường hương vị. Cái mùi này, Kakashi trong lòng kinh nghi, nhưng là mặt ngoài lại bất động thanh sắc, phải tay cầm lên chén trà, làm bộ uống, nhưng thật ra là đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, nhàn nhạt hạnh nhân vị. "Có độc, nơi đây có Conan nhạc nền." Kakashi thầm nghĩ trong lòng, nhưng là trên mặt lại không có biến hóa chút nào. Xem ra lần này hành trình quả nhiên không bình tĩnh a. "Vừa vặn, tương kế tựu kế, có lẽ kế hoạch của ta còn có thể thuận lợi một điểm." Kakashi trong lòng như vậy nghĩ đến, liền không hề cố kỵ đem trà đậm một uống mà xuống. Đương nhiên, khẳng định là không có tiến vào Kakashi trong bụng. "Cái gì? Người đã sớm hiện. Đáng chết, còn là xem thường ngươi." Nhị trưởng lão hung tợn nói. Kakashi khẽ cười một tiếng, không làm ngôn ngữ, mà Kakashi sau lưng là Toshiro cùng Oshima, vừa mới tại cho nổ phù kunai sắp rơi xuống trong nháy mắt đó. Kakashi nắm lấy Toshiro cùng Oshima, thi triển đã sớm đặt ở Yaiba trên người phi lôi thần kunai, thoát đi cho nổ chi địa. Oshima một bộ kinh nghi bất định bộ dáng, mà Toshiro tựa hồ cũng không có cái gì ngoài ý muốn. "Kakashi, người thật đúng là tốt nhịn a. Chống đến một khắc cuối cùng mới động thủ, ta đều kém chút coi là sự thật." Toshiro cười nói. Kakashi đồng dạng cười nói. Diễn kịch tự nhiên muốn chân thực một điểm, muốn lừa qua đối thủ, trước muốn gạt qua mình mới là có đảm phách. Toshiro khen. Lúc này ngoại trừ Kakashi cùng Toshiro, người còn lại đều là vẻ mặt nghi hoặc. Hai người này đang nói cái gì? Yaiba gặp Kakashi bọn người không có việc gì, đầu tiên là vui mừng, lập tức nghe hai người nói chuyện, càng là lâm vào nghi hoặc bên trong. "Sakata, các ngươi đây là ý gì?" Yaiba hỏi. Kakashi nhìn về phía Yaiba, lập tức vừa nhìn về phía một mặt phẫn nộ nhị trưởng lão. Nói ra, rất đơn giản, hôm nay đây hết thảy, bất quá cũng là vì dẫn xuất Hokusin nhị trưởng lão đuôi cáo mà thôi. "Cái gì?" Nhị trưởng lão lại là giật mình. Sự tình có lẽ muốn từ 8 năm trước nói lên. Năm đó võ sĩ đại hội kết thúc về sau, Toshiro tiên sinh nói cho ta biết, phụ thân ta cùng Hokusin nhất tộc ân oán. Lúc ấy kỳ thật ta trong lòng có một cái nghi vấn. Phụ thân ta cũng không phải nhân từ nương tay người. Lấy phụ thân tính cách, nếu như đúng như Toshiro tiên sinh nói cho ta biết như thế, như vậy Yaiba phụ thân tất nhiên là muốn mất mạng tại phụ thân ta đao hạ. liền ngay cả Hokusin nhất tộc, chắc hẳn cũng sẽ chết thảm trọng. Nhưng là kết quả lại là phụ thân ta buông tha Hokusin nhất tộc. Liền ngay cả Yaiba phụ thân cũng tại phụ thân ta đao hạ chạy trốn. Cái này khiến ta cảm thấy rất buồn ngủ nghi ngờ. Hoặc là Toshiro tiên sinh gạt ta. Hoặc là liền là trong lúc này có vấn đề gì. Nhưng là từ Yaiba nơi đó ta phải biết cùng Toshiro tiên sinh nơi đó không khác chút nào. Cho nên, ta biết, đây không phải Toshiro tiên sinh vấn đề. Mà là ở trong đó có nguyên nhân khác. Những năm gần đây, ta mặc dù việc lớn việc nhỏ không ngừng. Nhưng là từ đầu đến cuối có phái người đi điều tra chuyện này. Có lẽ là thời gian quá lâu. Ngay cả chính ta đều có chút quên. Bất quá lần này ta sắp ra trước đó. Ta sai phái ra đi điều tra chuyện này người rốt cục cho ta hồi phục. Kakashi nói, nhìn về phía sắc mặt tái xanh nhị trưởng lão. Tiếp tục nói. Người kia nói cho ta, năm đó phụ thân ta cùng Yaiba phụ thân tỉ thí xong về sau. Nhưng thật ra là cùng chung chí hướng, cũng không có cái gì mâu thuẫn. Nhưng là Hokusin nhị trưởng lão lại dẫn cho là nhục. Chẳng những dùng Yaiba phụ thân danh nghĩa dụ sát phụ thân ta. Còn bức bách Yaiba phụ thân tham dự trong đó. Bất quá hắn cự tuyệt. Cho nên, bọn hắn truy sát cũng thất bại. Bị phụ thân ta phản sát đến Hokusin nhất tộc tổng bộ. Cuối cùng là Yaiba phụ thân cầu tình. Phụ thân ta vừa rồi buông tha Hokusin nhất tộc. Chỉ là muốn bọn hắn quy ẩn 25 năm. Về sau, Yaiba phụ thân cũng bởi vậy nhận lấy Hokusin nhị trưởng lão trách phạt. Cuối cùng không minh bạch địa chết rồi. Nhị trưởng lão đối ngoại tuyên bố là buồn bực sầu não mà chết. Nhưng là ta phải đi điều tra người lại nói. Lúc ấy xử lý thi thể người, nhìn thấy thi thể rõ ràng là xanh xao vàng vọt, thân không ba lượng thịt, sống sờ sờ chết đói. Yaiba nghe vậy sắc mặt trở nên càng thêm ảm đạm. Sakata, vì cái gì không một bắt đầu liền nói cho ta? Ta còn không muốn tốt làm sao nói cho ngươi. Mà lại, ta đến một lần sát chi quốc, liền đi tìm Toshiro tiên sinh. Toshiro tiên sinh mời ta tham dự một hạng kế hoạch. Cho nên liền tạm thời mắc cạn. Mà nghe Toshiro tiên sinh kế hoạch về sau, ta quyết định vẫn là dùng loại phương thức này nói cho ngươi. Có lẽ năng càng làm cho ngươi tin tưởng. Yaiba nhướng mày, hỏi, kế hoạch gì? Cái này vẫn là ta tới nói đi. Toshiro tiến lên một bước nói ra. Những ngày này, ta hiện Hokusin sát nam, cũng chính là của ngươi ra ra. Trước mặt vị này nhị trưởng lão, tại sát chi quốc tiểu động tác 10 phần tấp nập, căn cứ ta tuyên báo, ta biết hắn tựa hồ có một cái kế hoạch, còn có một đám tử sĩ, mà những này tựa hồ cũng là tại nhằm vào Kakashi. Bất quá tại ta cẩn thận điều tra phía dưới, hiện cũng không có đơn giản như vậy. Sát nam tại điều động người rót vào sát chi quốc từng cái khâu. Khi đó ta liền biết, sát nam dã tâm đến cùng lớn đến bao nhiêu, nhưng là ta nghĩ nếu như ta cùng Kakashi đồng thời ra hiện tại sát chi quốc bên ngoài, sát nam tất nhiên sẽ kìm nén không được. Tướng ta cùng Kakashi cùng nhau giải quyết. Dạng này chẳng những có thể lấy báo thù còn có thể cướp đoạt sát chi quốc lĩnh chi vị. Cho nên, ta tại nhìn thấy Kakashi về sau, liền nói cho hắn biết chuyện này. Kakashi nói ra, không tệ. Ta đồng dạng tướng ta chỗ biết đến tình báo nói cho Toshiro tiên sinh. Thế là hai chúng ta liền chế định kế hoạch này. Kakashi nói xong, nhìn về phía sắc mặt đã cực độ khó coi nhị trưởng lão. Cười nói, người nhất định rất kỳ quái đi. Vì sao lại một lộc cộc đem bí mật của năm đó toàn bộ nói ra? Đó là bởi vì ta vẫn luôn tại cho ngươi hạ đạt huyễn thuật ám chỉ. Tên đáng chết. Quả nhiên là ngươi giở trò quỷ. Nhị trưởng lão giận dữ. Hắn vừa mới còn đang kỳ quái. Vì cái gì mình đột nhiên tướng mọi chuyện cần thiết đều nói ra. Về phần Kakashi vì cái gì tại vô dụng Sharingan tình huống dưới còn có thể hạ đạt huyễn thuật ám chỉ. Cái này phải nhờ có Shisui dạy bảo. Mạnh nhất huyễn thuật ninja. Cũng không chỉ là dựa vào Sharingan đến thi triển huyễn thuật mà thôi. Yaiba nghe vậy lại là không một lời. Đứng chết chân tại chỗ. Kakashi thấy thế vỗ vỗ Yaiba bả vai. Nói ra, ta biết chân tướng đối với ngươi mà nói rất tàn khốc. Nhưng là nên đối mặt thời điểm. Vẫn là phải đi đối mặt. Sakata, Yaiba nói nhỏ một tiếng. Hơn 20 năm gần đây, hắn chưa hề một khắc giống hiện tại như vậy bất lực. Tựa hồ nguyên bản tín ngưỡng đều tại trong khoảnh khắc đổ sụp. Thế giới thay đổi, biến đến mức hoàn toàn không phải hắn trong tưởng tượng như thế. Gặp Yaiba dáng vẻ, Kakashi biết, hắn đã lâm vào mê mang. Kakashi thở dài, nhẹ giọng nói ra, đã ngươi không quyết định được, vậy liền để ta giúp ngươi đi. Dù là về sau ngươi sẽ hận ta cũng không quan trọng. Kakashi nói, tướng Yaiba đẩy qua một bên, nhìn về phía nhị trưởng lão. Như vậy, cố sự nói xong, giữa chúng ta chướng, có thể tính một chút. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.